Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai giảng trước một ngày, Cố Triều Giao cùng Lục Quy Lan dọn đi kinh đại phụ cận tiểu khu. Cố Tăng buổi tối tan tầm sau trở về cùng Cố Minh Dương nói chuyện phiếm. Nói có thời gian đi Cố Triều Giao trụ địa phương nhìn xem. Mới từ sắc mặt khẽ biến Cố Minh Dương trong miệng biết được chuyện này. Cố Tăng nháy mắt tức giận. Ai cho phép Lục Quy Lan cùng Triều Giao ở cùng một chỗ? Cố Minh Dương ngươi điên rồi sao? Thế nhưng không ngăn cản chuyện này. Cố Tăng mặt mày đều nhuộm dần tức giận. Ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Cố Minh Dương. Ngươi có phải hay không cho rằng các ngươi như vậy ám độ Trần Thương cùng Lục Quy Lan ở chung? Không ngừng vì Lục Quy Lan nói tốt ta liền sẽ nhận hồi Lục Quy Lan. Không có khả năng. Lục Quy Lan đời này đừng nghĩ trở thành Cố gia người. Cố Tăng thanh âm trầm khiến lòng run sợ. Cố Minh Dương nhìn hắn lãnh lệ biểu tình. Cảm thấy sự tình khả năng không tốt. Quả nhiên, ngày hôm sau Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao khai giảng ngày đầu tiên đi kinh đại đưa tin. Thứ nhất tin nóng dán Lặng Yên ở kinh đại diễn đàn xuất hiện. Phát thiệp lâu chủ đếm kỹ Lục Quy Lan sai lầm. Báo cho đơn thuần sinh viên nhóm không cần bị Lục Quy Lan lừa bịp. Để ý bị lừa tài lừa sắc. Cuối cùng Vu cẩn thận mà phóng thượng Lục Quy Lan ảnh chụp. Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao vừa đi vào kinh đại liền cảm thấy không quá thích hợp. Xem các nàng người quá nhiều. Nếu là bởi vì Lục Quy Lan mỹ mạo xem nàng cũng không có gì không đúng. Nhưng những người này đều là xem xong liếc mắt một cái. Lại xem một cái. Biểu tình khiếp sợ không thể tin được. Nhíu mày. Cuối cùng đáy mắt lộ ra chút ghét bỏ. Bọn họ sao lại thế này? Cố Triều Giao không cao hứng mà nhíu mày chừng trở về. Lục Quy Lan như vậy hoàn mỹ còn dám ghét bỏ nàng. Thật là không biết tốt xấu. Lục Quy Lan không cần nghĩ cũng biết là Cố Tăng dở trò. Người nam nhân này tự đại cuồng vọng. Lời đã nói ra không chỉ có sẽ không thu hồi. Nếu sự tình không có dựa theo ý nghĩ của hắn phát triển, còn sẽ âm thầm quạt gió thêm củi. Loại chuyện này không đáng tức giận. Người giận thì người đau lòng sẽ là ta. Như vậy bọn họ mục đích liền đạt tới. Làm lơ là được. Muốn biết nguyên nhân chờ lát nữa tìm cá nhân hỏi một chút. Lục Quy Lan lại Cố Triều Giao phía sau lưng xoa xoa. Cố Triều Giao bị Lục Quy Lan một an ủi liền hảo. Người nói không sai. Ta không tức giận, sinh khí có ích lợi gì? Từ ngọn nguồn giải quyết vấn đề mới là trọng trung chi trọng. Hai người trên đường tách ra, tìm được từng người chuyên nghiệp xếp hàng đưa tin. Lục Quy Lan phía trước bài 3-4 người. Đợi trong chốc lát rốt cuộc đến phiên nàng. Phụ trách tiếp đãi chính là cùng chuyên nghiệp cao niên cấp học tỷ. Lục Quy Lan giao đăng báo đến chứng. Học tỷ cúi đầu thẩm tra đối chiếu tư liệu. Nhìn đến Lục Quy Lan tên cùng giấy chứng nhận chiếu thấp giọng kinh hô một tiếng. Soát ngẩng đầu xem Lục Quy Lan mặt. Lục Quy Lan đối nàng ôn hòa cười. Khuôn mặt phẳng phất độ một tầng quang. Mỹ lệ không gì sánh được. Học tỷ nhịn không được mặt đỏ lên. Qua 2-3 giây mới tìm về thần trí. Nhớ tới thiệp thượng viết sự. Lục Quy Lan nhất am hiểu dùng mỹ mạo mê hoặc nhân tâm. Không cấm có chút nghĩ mà sợ. Nàng thiếu chút nữa liền thành bị mê hoặc một viên. Khụ, ngươi kêu Lục Quy Lan. Như thế nào không mang hành lý? Lục Quy Lan lễ phép nói. Học tỷ, ta không ký túc. Không ký túc ở nơi nào? Học tỷ nhíu mày. Lục Quy Lan mỉm cười không nói. Học tỷ ý thức được chính mình vấn đề đề cập tới rồi Lục Quy Lan tâm tư. À, ta ý tứ là không ký túc muốn cùng phụ đạo viên xin. Người đến đi phụ đạo viên văn phòng điền hạ xin biểu. Tốt, cảm ơn học tỷ. Bất quá 2-3 câu nói. Bởi vì kinh đại diễn đàn thiệp đối Lục Quy Lan ôm có thành kiến, học tỷ nội tâm thiên cân nhịn không được hướng Lục Quy Lan đảo đi. Lục Quy Lan dung mạo là trời sinh. Không thể trách nàng. Nói chuyện ôn hòa có lễ. Không ỷ vào dung mạo kiêu căng. Cũng làm người rất có hảo cảm. Thiệp sự đều là giả đi. Khẳng định là ghen ghét Lục Quy Lan người phát. Đúng, chính là như vậy. Nào có nhập học ngày đầu tiên vô duyên vô cớ cấp tân sinh phát tin nóng dán. Học tỷ cảm thấy chính mình đến nhắc nhở Lục Quy Lan một chút. Lục Quy Lan đưa tin hảo sau chuẩn bị rời đi thời điểm. Bị học tỷ gọi lại. Cái kia, Lục Quy Lan, ta có chuyện cùng ngươi nói. Lục Quy Lan quay đầu lại. Xinh đẹp con ngươi lộ ra nghi hoặc. Học tỷ muốn nói chuyện gì? Học tỷ trong lòng cảm thán Lục Quy Lan này thanh. Học tỷ, kêu thật là dễ nghe. Nếu ghi âm lại nàng có thể nghe cả đời. Trên mặt gương mặt mang chút đỏ ửng. Nói, kinh đại có diễn đàn trường học. Sinh viên có thể bằng vào mã thẻ sinh viên đăng ký đăng nhập. Người nhớ rõ đi xem. Khai giảng ngày đầu tiên không có tiết học. Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao hội hợp chuẩn bị về nhà. Tiểu khu liền ở trường học bên cạnh. Đi bộ 10 phút là có thể về đến nhà. Tới nhà, hai người thu đệ tử tốt trứng cơm tạp chờ tất cả đồ vật. Dựa gần ngồi ở trên sofa. Không hẹn mà cùng cầm lấy di động tìm tòi kinh đại diễn đàn. Cố Triều Giao dư quang thoáng nhìn Lục Quy Lan di động giao diện. Kinh ngạc nói. Người cũng biết. Lục Quy Lan nói. Giúp ta báo danh học tỷ đề ra một chút. Người như thế nào cũng xem diễn đàn. Cố Triều Giao nói. Ta cũng là báo danh thời điểm. Nghe được bên cạnh hai người nói chuyện khi nhắc tới tên của ngươi. Liền hỏi một chút. Vốn dĩ muốn nhìn một chút bên trong nói gì đó lại nói cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi đã biết. Lục Quy Lan cười. Lòng ta không như vậy yếu ớt. Điểm này ta tin tưởng. Nếu Lục Quy Lan trong lòng yếu ớt. Sớm tại Cố Tăng nói không nhận nàng thời điểm liền hỏng mất. Nhưng hiện thực là Lục Quy Lan căn bản không thèm để ý Cố Tăng nói cái gì. Lục Quy Lan chỉ để ý nàng tương đương. Cố Triều Giao cùng Lục Quy Lan phân biệt đăng ký kinh đại diễn đàn. Điểm đi vào liền thấy cái kia đã bị đỉnh đến trang đầu đệ nhất thiệp kinh. Bắc Thành đệ nhất cao đẳng học phủ tân sinh chung có bực này đạo đức suy đồi người thật sự không phải chúng ta sỉ nhục. 1. Sự kiện đương sự chính miệng đối ta nói Lục Quy Lan. Sự tích, nói nàng thành tích giống nhau. Không nghĩ tới thế nhưng có thể thi đậu kinh đại. Thật là không thể tin tưởng. Lợi dụng dung mạo lừa gạt tài vụ sự kiện. Cao trung thành tích, ảnh chụp. 2. Nhiều lời một câu. Bọn học sinh chưa đi đến nhập xã hội. Đối mặt dụ hoặc rất khó ngăn cản. Cho nên lâu chủ tới làm người hảo tâm cho các ngươi để cái tỉnh. Miễn cho các ngươi bị lừa choáng váng vu không biết là chuyện gì xảy ra. Buông tay. 3. Không phải đâu. Từ nhỏ liền như vậy có tâm cơ. Ta đều 20 ta ba mẹ còn mỗi ngày nói ta chỉ có 3 tuổi chỉ số thông minh. Nếu Lục Quy Lan lừa gạt người. Ta khẳng định cái thứ nhất mắc mưu. Đa tạ lâu chủ cứu ta mạng chó. 4. Chỉ có ta chú ý điểm ở thành tích giống nhau lại thi đậu kinh đại chuyện này sao? Bên trong có phải hay không có cái gì nhận không ra người giao dịch? 5. Nhìn Lục Quy Lan giấy chứng nhận chiếu ta tỏ vẻ gương mặt này xác thật có làm nhận không ra người giao dịch thực lực. Kiến nghị giáo phương nghiêm tra. Ngay từ đầu bình luận đều là lòng đầy căm phẫn châm chọc chán ghét. Nhưng mà càng đến sau, mọi người chú ý điểm càng dừng lại ở Lục Quy Lan trên mặt. Thế nhưng bắt đầu thảo luận Lục Quy Lan là người thật càng đẹp hay là ảnh trên giấy chứng nhận càng đẹp. 1134. Giấy chứng nhận chiếu đều là Photoshop. Thời buổi này còn có người không PTS ảnh giấy chứng nhận sao? Ta tin tưởng nàng bản nhân hẳn là rất xinh đẹp, nhưng tuyệt đến không được đẹp như thiên tiên nông nỗi. 1135. Phụ trách Lục Quy Lan đưa tin học tỷ cùng ta nói Lục Quy Lan bản nhân so giấy chứng nhận đẹp 1 vạn lần. Trên lầu và mặt không. 1136. Thật sự mỹ 1 vạn lần. Tha thứ ta không kiến thức đại sắc ma. Ta muốn nhìn Lục Quy Lan bản nhân. Mặt đỏ. 1137. Ta cũng vậy. Có tài chính chuyên nghiệp tân sinh sao? Các ngươi thời khóa biểu phát lại đây nhìn xem. Mặt sau tất cả đều là ở nghiên cứu như thế nào nhanh chóng thấy Lục Quy Lan một mặt các loại kế hoạch. Không ai lại mắng Lục Quy Lan. Cố Triều Giao thật cao hứng. Nhưng mà, không được không được. Ngươi là bạn gái của ta. Cố Triều Giao ôm lấy Lục Quy Lan chua mà nói. Thật muốn đem ngươi giấu đi. Không cho ai xem hết. Cách chương.